Tiểu thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Chương 5: Một quyết định bất ngờ, phần 1. Cô gái đang ngồi ở bếp với bà. Hai bà cháu sửa soạn đi ngủ, hy vọng ở Naza Ivanovich họ lại không cài cửa bên trong. Micha sẽ sọc vào, nhảy sổ đến bóp cổ về nhà. Nói nghe đi, bây giờ cô ấy ở Mokroya với ai? Chàng điên cuồng rống lên, cả hai người phụ nữ la thất thanh. Ôi, cháu sẽ nói, ôi cậu Dmitri Fedorovich quý mến ơi, cháu sẽ nói hết không giấu giếm chút gì. Về nhà sợ chết điếng nói luyến thắng. Cô đi Mokroya đến với ông sĩ quan. Sĩ quan nào? Micha rống lên. Ông sĩ quan trước kia, chính ông ta, người cũ của cô ấy. Cái ông 5 năm trước đã bỏ cô ấy đi biệt. Phi nhà nói vẫn liến láo như vậy. Dmitri Fedorovich buông tay, không siết cổ cô gái nữa. Chàng đứng ngay trước mặt nó, tái mét như xác chết, không nói nên lời. Nhưng nhìn mặt chàng thì thấy chàng hiểu hết ngay. Mới thoạt nghe đã tức thời hiểu hết. Cho đến từng chi tiết nhỏ, chàng đã đoán ra hết. Nhưng Phi nhà tội nghiệp lúc ấy hồn vía đâu mà để hiểu rằng chàng có hiểu hay không. Lúc chàng chạy vào, nó ngồi trên cái rương như thế nào thì giờ vẫn như thế. Toàn thân run lấy bẫy, hai tay giơ về phía trước như muốn tự vệ, đờ ra trong tư thế ấy. Cặp mắt hải hùng trố ra nhìn chầm chầm vào chàng. Mà lúc ấy hai tay chàng lại dí máu nữa chứ. Hẳn là lúc chạy dọc đường, chàng đã đưa tay lên trán, quệt mồ hôi mặt. Vì vậy, trên trán và má bên phải của chàng vẫn còn những vết máu nhoe nhét. Lúc này Phê Nha có thể lên cơn thần kinh lắm. Còn bà bếp già, dù bật dậy, mắt nhìn như điên dại, gần như ngất xỉu. Dmitri Fedorovich đứng một lúc và bỗng nhiên, như cái máy, ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh Phê Nha. Chàng ngồi và không phải là suy nghĩ, mà như thể sợ hãi, tuồn như sững sờ, nhưng mọi việc rõ như ban ngày. Gã sĩ quan ấy chàng biết vậy, chàng biết rõ hết. Chính Grushenka cho chàng biết cách đây một tháng, y đã gửi đến một lá thư. Vậy là trong một tháng, suốt một tháng, việc đó là được tiến hành, hoàn toàn giấu kín chàng cho đến tận lúc nhân vật mới trở về. Vậy mà chàng không nghĩ gì đến y. Nhưng tại sao lại có thể như thế? Làm sao chàng có thể không nghĩ đến y? Tại sao chàng lại quên bẩn mất viên sĩ quan ấy? Sao chàng quên phát đi nhỉ? Câu hỏi ấy lù lù trước mặt chàng như một con quái vật. Chàng ngẫm nghĩ con quái đó trong tâm trạng sợ hãi thực sự, sợ đến lạnh người. Nhưng bỗng nhiên chàng nói với Phi Nha bằng giọng khẽ khàng và hiền lành, như một đứa trẻ ngoan ngoãn và dịu dàng. Dường như quên hẳn rằng ban nãy chàng đã làm cho nó sợ chết khiếp, xúc phạm và hành hạ nó. Chàng bắt đầu căn dặn Phi Nha một cách đích xác lạ thường, thậm chí đáng ngạc nhiên ở địa vị của chàng lúc này. Còn Phi Nha tuy vẫn ngơ ngẩn nhìn đôi tay bê bết máu của chàng, nhưng cũng sẵn lòng dập dỗ giả lạ kỳ trả lời từng câu hỏi của chàng, thậm chí dường như hấp tấp hơi bài hết sự thật đích thực. Dần dần, thậm chí nó vui sướng trình bày hết mọi chi tiết và hoàn toàn không phải vì muốn làm khổ chàng, mà dường như hết lòng hết sức muốn mau mau giúp đỡ chàng. Nó kể với chàng không sót chi tiết nào. Mọi việc xảy ra hôm nay, cả chuyến viếng thăm của Rakitin và Alyosha, cả việc nó phải đứng canh chừng, cả việc cô chủ ra đi và hướng về phía cửa sổ gào lên, bảo Alyosha nhắn lại rằng nàng gửi lời chào Mitenka. Nhân chàng hãy mãi mãi nhớ rằng nàng đã yêu chàng trong một tiếng đồng hồ. Nghe nói nàng gửi lời chào, Micha bỗng nhiên cười. Đôi mắt tay nhật của chàng đỏ hồng lên. Lúc ấy, về nhà nói với chàng không chút sợ sệt vì sự tò mò của mình. Cậu Dmitri Fedorovich ơi, tay cậu sao thế? Toàn máu là máu. Ừ, Micha trả lời trên cái mai, lơ đãng nhìn hai tay mình và quên câu hỏi của Phê Nha. Chàng lại đắm chìm trong im lặng. Từ lúc chàng chạy vào đã 20 phút rồi. Nỗi lo sợ ban nãy đã qua, hình như bây giờ lòng chàng đã lại tràn đầy một quyết tâm mới sắt đá. Chàng bỗng đứng lên và trầm ngâm mỉm cười. Thưa ông, chuyện gì xảy ra với ông thế? Phê Nha thốt lên lại trỏ vào tai chàng. Phê Nha nói với giọng thương hại, như thể nó là người thân thiết nhất với chàng trong lúc chàng đau khổ. Micha lại nhìn hai tay mình. Đây là máu Phê Nha. Chàng vừa nói, vừa nhìn nó với vẻ lạ lùng. Đây là máu người. Trời ơi, sao lại gây đổ máu làm gì kia chứ? Nhưng Phê Nha này, ở đây có một bức tường cao nơm đáng sợ. Nhưng sáng tinh sương ngày mai, khi dần dương bay lên, Micha sẽ nhảy qua bức tường đó. Mày không hiểu là bức tường ở đâu Phê Nha. Nhưng không sao, đằng nào, dù ngày mai, mày cũng sẽ nghe thấy và hiểu hết. Bây giờ thì từ biệt. Tao sẽ không làm rầy ai cả và sẽ tháo lui. Ta biết cách tháo lui. Cứ sống hạnh phúc hơn niềm du sương của ta. Em đã yêu ta một giờ thì hãy mãi mãi nhớ đến Mitenka Karamazov. Cô vẫn gọi ta là Mitenka phải không? Mày nhớ chứ? Nói xong mấy lời trên, chàng đột ngột ra khỏi bếp. Việc chàng đi ra như thế làm Fenya hoảng sợ hầu như còn hơn ban nãy. Lúc chàng vào và nháy bổ lên bóp cổ nó. Đúng 10 phút sau, Dmitry Fedorovich vào nhà Piotr Ilyich Pekhotkin mà trước đó chàng đã cầm mấy khẩu súng tay. Đã 8 giờ rưỡi, Piotr Ilyich đã dùng trà xong vừa mặc áo ngoài, định đến quán thủ đô chơi pizza. Misha gặp anh A đang đi ra, thấy chàng và gương mặt bê bết máu của chàng. Anh ta kêu lên, trời ơi, anh làm sao thế? Thế này này, Misha nói nhanh, tôi đến lấy mấy khẩu súng của tôi và trả tiền anh. Cảm ơn anh, tôi giỏi lắm, Piotr Ilyich, làm ơn mau mau lên cho. Piotr Ilyich càng lúc càng ngạc nhiên, anh ta bỗng nhìn thấy Misha cầm một đống tiền. Cái chính là chàng cầm tiền một cách lạ thường. Chưa hề ai có cầm tiền đi vào nhà như thế. Cả sấp giấy bạc cầm ở tay phải, giơ về phía trước như để phô trương. Về sau, thằng nhỏ của gã viên chức gặp Misha ở phòng ngoài nói rằng khi bước vào, hai tay chàng cầm giấy bạc. Vì thế ở ngoài đứng nhìn vào, mọi người đều thấy chàng cầm tiền ở tay phải. Toàn giấy bạc trăm sặc sỡ, kẹp giữa những ngón tay giấy máu. Sau này, khi trả lời những người cần biết về số tiền, ước chừng bao nhiêu, Pekhotin nói rằng khó mà ước lượng được, có lẽ 2.000, có lẽ 3, nhưng là một tẹp dày. Còn về bản thân Dmitry Fedorovich, như sau này Pekhotin khai, giá hết sức bồng chồn nhưng không sai, mà tuồn như bị kích động, rất lơ đãng, đồng thời dường như đâm chiêu, có điều gì nghĩ ngợi mà không quyết được. Chàng rất dối, trả lời sẵn giọng rất kỳ lạ, có lúc hình như hoàn toàn không đau buồn, thậm chí còn vui vẻ là đằng khác. Anh làm sao thế? Vừa có chuyện gì xảy ra với anh thế? Piotr Ilyich lại la lên, ngơ ngác nhìn ông khách. Sao người anh toàn máu là máu thế? Anh ngã hay sao? Nhìn xem này. Anh ta nắm lấy khuỷu tay Misha và kéo đến trước gương. Thấy mặt mình giấy máu, Misha giật mình và cao mày giận dữ. Ôi, đồ quỷ, chỉ còn thiếu nước ấy nữa thôi. Chàng lao vào tức giận, chuyển nhanh một mớ giấy bạc từ tay phải sang tay trái và lật đật rút chiếc khăn tay trong túi ra. Nhưng chiếc khăn cũng bớt máu. Chàng đã dùng chính chiếc khăn này lao đầu vào mặt Grigory, không còn một chỗ nào trắng. Chẳng những máu đã bắt đầu khô mà còn bết thành cục, và khăn không tớ ra nữa. Misha hằng học ném chiếc khăn xuống bàn. Chà, quái quỷ, anh có miếng vẽ nào không? Tôi muốn lao chút đi. Thế ra anh chỉ bị dính máu chứ không phải là bị thương ư? Thế thì rửa đi là hơn. Piotr Ilyich đáp. Chậu đây này, để tôi lấy cho. Chậu à, tốt lắm, nhưng tôi để món này vào đâu? Vẻ băn khoăn rất lạ lùng, chàng trỏ cho Piotr Ilyich thấy tập giấy bạc trăm rúp của mình, nhìn anh ta một cách dò hỏi, như thể anh ta phải quyết định cho chàng để tiền của chàng vào đâu. Bỏ vào túi hay để trên bàn kia kìa, chẳng mất đâu. Bỏ vào túi hả? Ồ, bỏ vào túi, tốt đây. Không, anh thấy chứ, toàn là chuyện dớ dẫn. Chàng bỗng quát lên, dường như bóng ra khỏi trạng thái lơ đãng. Anh à, ta hãy giải quyết xong chuyện này đã. Anh trao lại mấy khẩu súng cho tôi, còn tiền của anh đang... Vì tôi rất cần, cần lắm lắm, và không có chút thời gian nào cả. Chàng lấy trong tập giấy bạc ra một tờ trăm rúp, đưa cho người viên chức. Tôi không có tiền trả lại, anh ta nói. Anh có tiền nhỏ hơn không? Không, Misha nói. Lại nhìn sấp giấy bạc, và dường như không tin ở lời mình nói. Dùng ngón tay xem thử mấy tờ trên cùng. Không, hoàn toàn loại như thế. Chàng nói thêm và lại nhìn Piotr Ilyich, dễ dò hỏi. Làm sao tự nhiên anh đâm ra giàu có đến thế? Chàng viên chức hỏi. Khoan, tôi sẽ sai thằng nhỏ chạy đến Plotnikov. Họ thường đóng cửa muộn, nhờ họ đổi tiền lẻ cho. Này, Misha, anh gọi to ra phòng ngoài. Đến tiệm Plotnikov, tuyệt diệu. Misha reo lên, như chợt nảy ra ý gì đó. Misha, chàng quay về phía thằng bé vừa vào. Hãy chạy đến tiệm Plotnikov và bảo rằng ông Dmitry Fedorovich gửi lời chào và lát nữa ông ấy sẽ đến. Mà nghe đây nhé, bảo ông ta sửa soạn cho ta rượu sâm banh, bà tá và đóng gói như lần trước ta đi mất Croya ấy. Rồi hồi đó tôi lấy của ông ta 4 tá. Chàng bỗng nói với Piotr Ilyich, họ biết rồi đấy, đừng lo Misha. Chàng lại quay về phía thằng bé, nghe kỹ đi nha. Bỏ lấy phô mát, bánh nướng Salzburg, cá hồi trắng hun khói, rằm bông trứng cá, tất cả những gì họ có, khoảng 100-120 rúp như lần trước ấy. Bảo họ đừng quên các món làm quà, kẹo, lê, dưa hấu, 2 quả và 4 quả. À không, Dưa thì một quả cũng đủ rồi, cả sô-cô-la, kẹo đường phèn, kẹo thơm Berlingo, kẹo caramel mềm, tất cả những gì họ đã đóng gói cho ta chuyển đi Mokroya lần trước, kể cả sâm banh thì giờ khoảng 300 rúp. Cái này cũng đúng như thế, nhớ đấy nhé, Misha. Liệu như cháu là Misha, tên là Misha phải không? Chàng lại nói với Piotr Ilyich. Khoan đã, Piotr Ilyich ngắt lời, vừa lắng nghe và nhìn Misha. Anh nên đích thân đến mà bảo thì hơn, kẻo nó lầm lẫn mất. Lầm lẫn, tôi thấy nó sẽ lầm lẫn mất. Này Misha, thế mà ta đã toàn hôn em vì việc ta nhờ em. Nếu em không lầm lẫn thì ta sẽ cho em 10 rút. Chạy mau đi, sâm banh, cần nhất là sâm banh, cả cô nhắc, cả văn đỏ và văn trắng, tất cả như hồi ấy. Họ biết như hồi ấy là thế nào đấy. Này anh hãy nghe tôi, Piotr Ilyich nóng nảy ngắt lời. Tôi bảo là chỉ sai nó đi đổ tiền thôi, và bảo họ đừng đóng cửa hàng vội, rồi anh sẽ đến tự đặt mua. Đưa đồng bạc của anh đây. Đi đi, Misha, ba chân bốn cẳng lên. Hình như Piotr Ilyich có ý đẩy Misha đi cho mau, vì khi đến trước ông khách, nó trố mắt nhìn bộ dạng đầy vết máu của ông ta và đôi tay bớt máu, cầm một tệp tiền giữa những ngón tay run run và nó cứ đứng ngay ra, há hốc mồm vì ngạc nhiên và sợ hãi. Và có lẽ chẳng nhớ gì mấy những điều ông ta đã dặn nó. Thôi, bây giờ đi rửa ráy đi, Piotr Ilyich nói giọng nghiêm khắc, để tiền lên bàn hay cho vào túi. Nào, ta đi thôi, cởi áo ngoài ra. Anh ta giúp Misha cởi áo và bỗng lại kêu lên, ô kìa, cả áo anh cũng dính máu. Ồ không, không phải áo có máu, chỉ một ít ở ống tay áo thôi. Chỉ là ở chỗ này, chỗ để chiếc khăn tay thấm qua túi, ở nhà phê nha, tôi đang ngồi trên chiếc khăn tay. Vì thế, máu thấm qua, Misha lập tức giải thích với vẻ cả tin kỳ lạ. Piotr Ilyich vừa nghe vừa cao có. Thật rủi cho anh đánh nhau với ai hẳn thôi. Anh ta lẩm bẩm. Phần 2. Misha bắt đầu sửa ráy, Piotr Ilyich cầm giò đổ nước, Misha vội vã xắt xà phòng qua loa, hai tay chàng run run. Sau này Piotr Ilyich nhớ lại, Piotr Ilyich lập tức bảo chàng xắt xà phòng nhiều hơn và kỳ cọ kỹ hơn. Lúc ấy dường như anh ta có quyền lực gì đối với Misha, càng về sau càng nhiều hơn. Nhân tiện xin nói rõ, chàng trẻ thối này không phải là tay rụt rè. Xem kìa, không rửa kỹ dưới móng tay. Thôi, bây giờ kỳ cọ mặt đi. Chỗ này này, ở thái dương, cánh tay. Anh mặc cho áo sơ mi này mà đi à? Anh đi đâu thế? Xem kìa, gấu tay áo bên phải toàn máu là máu. Ồ, có máu, Misha vừa nói. Thế thì thay áo trong đi, không có thời giờ. Tôi làm thế này, anh xem đây. Misha nói tiếp. Vẫn với vẻ cả tin như vậy, chàng lại dùng chiếc khăn lau mặt, lau tay và mặc chiếc áo ngoài. Rồi tôi xắn rìa tay áo chỗ này lên, nó sẽ bị che lấp với áo ngoài, anh thấy đây. Bây giờ anh cho biết anh gặp chuyện gì không hay này ở đâu? Anh đánh nhau với ai hẳn thôi, có phải ở quán ăn như lần trước không? Lại lão đại quý mà hồi ấy anh đã đánh và kéo râu lão phải không? Piotr Ilyich nhớ lại như có y trách móc. Anh còn đánh ai nữa hay là đã giết người? Bậy, Misha thốt lên. Bậy là thế nào? Thôi đi, Misha nói và nhếch mép cười. Vừa rồi tôi đã dẫm bẹp một mụ già ở quảng trường. Dẫm bẹp một bà già, một lão già. Misha gào lên, nhìn thẳng vào mặt Piotr Ilyich, vừa cười vừa gào lên như nói với một người điếc. Ôi chào quái quỷ, một lão già, một mụ già, anh đã giết người nào chắc? Chúng tôi làm lành với nhau rồi, túm chặt lấy nhau rồi làm lành với nhau ở một chỗ. Chúng tôi chia tay thân thiện, một thằng ngốc. Hắn đã tha thứ cho tôi, bây giờ tôi chắc hắn đã tha thứ. Nếu hắn đứng lên được thì hắn không tha thứ đâu. Misha bọc nháy mắt, nhưng mà thôi, kệ xác hắn. Này, Piotr Ilyich à, kệ hắn, cốc cần. Lúc này tôi không muốn đụng đến chuyện ấy, Misha kiên quyết ngắt đứt. Tôi cho rằng anh sẵn lòng dính vào bất cứ chuyện gì. Như hồi ấy, chuyện không đâu mà anh cũng lôi thôi với ông đại quý già. Anh đã đánh nhau và bây giờ anh chạy đi đánh chén. Anh thấy đấy, ba tá sâm banh dùng làm gì mà lắm thế? Hoàng hồ, bây giờ thì đưa xuống đây. Thật là tôi không có thời giờ. Tôi muốn nói với anh, bạn thân yêu à, nhưng không có thời giờ. Với lại cũng chẳng cần nữa, nói thì cũng muộn rồi. À, tiền đâu rồi? Tôi nhét vào đâu rồi nhỉ? Chàng kêu lên và bắt đầu thọc tay lục túi. Anh đã để trên bàn chính tay anh. Nó kia kìa, anh quên à, với anh tiền đúng là như rác hoặc như nước. Súng của anh đây, lạ thật, lúc mới hơn 5 giờ anh còn đem cầm mấy khẩu súng để lấy 10 rúp, mà bây giờ anh có hàng ngàn đồng, có lẽ đến 2-3 ngàn chắc, có lẽ là 3. Misha bật cười, nhét tiền vào túi quần bên. Để thế dễ mất lắm, anh tìm được mỏ vàng chắc, mỏ ư, mỏ vàng. Mija gào tướng lên và cười sang sang. Bé Cotin, anh có muốn đi tìm nó không? Ở đây có một quý bà sẽ phóng tay cho anh ngay 3.000 rúp, miễn là anh ta chịu đi tìm nó. Bà ta đã phóng tay cho tôi, bà ta thích đào mỏ lắm. Anh biết bà Kolakova chứ? Tôi không quen, nhưng có nghe nói và đã nhìn thấy bà ta. Bà ấy cho anh 3.000 ư? Dám phóng tay như vậy ư? Piotr Ilyich nhìn với vẻ ngờ vực. Này anh à, ngày mai khi mặt trời lên, khi Phoebus vĩnh viễn trẻ bay lên ngợi ca Chúa Trời, anh hãy đến bà Kolakova và hỏi bà ta, có phải bà ta đã cho tôi 3.000 đồng không? Hãy hỏi xem. Tôi không biết mối quan hệ của ông với bà ta. Nếu ông nói chắc như thế thì đúng là bà ta đã cho ông. Bây giờ ông sử dụng tiền như vậy thì hẳn là ông không đi Siberia. Nhưng mà dùng 3.000 đồng ấy, hỏi sao? Ông đi đâu bây giờ? Đi Moskva. Đi Moskva. Đêm hôm thế này, trước đây có tất cả, bây giờ phút chốc bỗng trở nên trắng tay. Mija bỗng thốt lên, sao lại trắng tay? Có hàng nghìn thế kia mà lại nói tay trắng là thế nào? Tôi không nói về tiền, dứt quét hàng nghìn ấy đi. Tôi nói về tính tình đàn bà kia. Cả nghe, nông nổi thất thường, nữ nhi sâu thối, đủ đường xưa nay. Tôi đồng ý với Willis, ông ta nói thế đấy. Tôi không hiểu anh sai chắc không sai mà còn tệ hơn kia. Tôi sai về tinh thần, Piotr Ilyich, sai về tinh thần. Thôi đủ rồi, anh làm gì thế, nạp đạn súng à? Nạp đạn, quá hấp vậy, Mija mở cái hộp đựng súng, mở nút lọ thuốc súng, cẩn thận đổ vào nhồi thuốc. Rồi chàng lấy viên đạn và trước khi nạp, chàng cầm viên đạn bằng 2 ngón tay, giơ lên trước mặt phía trên ngọn nến. Sao anh lại nhìn viên đạn làm gì thế? Piotr Ilyich nhìn theo với vẻ tò mò, lo lắng. Thế thôi, trí tưởng tượng, nếu như anh định tống viên đạn này vào não mình khi nạp đạn súng, anh có nhìn nó hay không? Nhìn làm gì? Nó sẽ xuyên vào não tôi. Vì thế, muốn nhìn xem nó như thế nào. Nhưng đây là chuyện dơ dẫn thôi, chuyện dơ dẫn trong giây lát ấy mà. Xong rồi đấy, chàng nói thêm, cho viên đạn vào, và dùng một túm sơ lai đóng cho chặt khích. Piotr Ilyich thân mến, trộm dớ dẫn toàn là dớ dẫn thôi mà. Dạ, như anh biết được là dớ dẫn đến mức nào. Cho tôi một mẫu giấy nào. Giấy đây. Không, giấy nhẵn sạch. Để viết kia. Thế, được. Mija vớ lấy cây bút trên bàn. Viết nhanh trên giấy 2 dòng gấp 4 tờ giấy lại và nhét vào túi xi lê. Súng thì chàng cho vào hộp, khóa lại và cầm trên tay. Rồi chàng nhìn Piotr Ilyich trầm ngâm mỉm cười một lúc. Bây giờ ta đi thôi, chàng nói. Đi đâu? Không, khoan đã. Có lẽ anh muốn tống viên đạn này vào não. Piotr Ilyich nói với giọng lo lắng. Viên đạn thật là dớ dẫn. Tôi muốn sống. Tôi yêu cuộc sống. Anh nên biết như vậy. Tôi yêu Phoebus tóc vàng ra ánh sáng nóng rực của thần. Piotr Ilyich, anh có biết lánh mình đi không? Lánh mình thế nào kia? Nhường đường cho người mà ta yêu và cho kẻ ta thù ghét. Để cho cây ta căm ghét trở thành cái đáng yêu. Nhường đường như thế đấy, và nói với họ, Chúa ở cùng các người, cứ đi đi, đi qua đi, còn tôi, còn anh thì sao? Thôi đủ rồi, ta đi đi. Thế là tôi sẽ nói cho một người nào đó biết. Piotr Ilyich nhìn Mija, để ngăn không cho anh đến lấy. Bây giờ anh đến Moskva làm gì? Ở đây có một người phụ nữ, với anh như thế là đủ rồi đấy. Piotr Ilyich, thôi đi. Này anh, tuy anh là người mọi sợ, nhưng trước nay tôi vẫn thích anh, vì thế tôi lo lắng. Cảm ơn người anh em, tôi mọi sợ, anh nói thế, những kẻ mọi sợ, tôi chỉ nhắc đi nhắc lại một điều, những kẻ mọi sợ. Mija hấp tấp bước vào với một sấp tiền lẻ, và trình lại rằng ở cửa hàng Botnikov, mọi người nháo cả lên, và đem tới nào chai rượu, nào cá, nào trà, mọi việc sắp xong cả rồi. Mija lấy tờ 10 rúp đưa cho Piotr Ilyich và quẳng cho Mija 10 rúp khác. Không được, Piotr Ilyich kêu lên, ở nhà tôi không làm thế được, giá lại nuông nó như thế làm hỏng nó. Cất tiền của anh đi, để vào đây này, phung phí làm gì, rồi ngày mai cần tiền anh sẽ lấy lính tôi vay 10 rúp cho mà xem. Sao anh lại nhét vào túi bên thế, rồi mất thôi. Này em bạn đang bên ơi, đi Moskva với tôi nhé, tôi đến đấy làm gì kia chứ. Này, nếu anh muốn tôi mở ra ngay một chai, ta uống mừng cuộc sống. Tôi muốn uống, nhất là uống với anh. Tôi chưa bao giờ uống với anh, phải không? Đến quán rượu uống cũng được. Ta đi đi, chính tôi có việc đến đi. Tôi không có thời giờ đến quán rượu. Còn ở cửa hàng nhà Plotnikov, ta vào căn buồng phía sau uống với nhau. Nếu anh muốn, Bây giờ tôi sẽ ra cho anh một câu đố. Đố đi. Mitya lấy trong túi vẽ mảnh giấy của mình, trải ra và đưa cho A xem. Trên giấy có viết bằng nét chữ to rành rẽ: tôi sẽ tự hành tội mình suốt đời. Tôi trừng phạt các cuộc đời tôi. Ồ phải, tôi sẽ nói cho một người nào đó biết. Tôi sẽ đi báo cho họ biết. Đọc xong mẫu giấy, Piotr Ilyich lẩm bẩm: không kịp đâu, bạn thân mến à. Ta đi uống thôi, nào đi. Cửa hàng của Plotnikov hầu như chỉ cách nhà Piotr Ilyich có một nhà. Nó ở nóc phố. Đấy là cửa hàng thực phẩm phụ lớn nhất thành phố chúng tôi. Thành phố của những thương gia giàu có. Cửa hàng này kha bề thế. Ở đây có đủ mọi thứ có trong bất cứ cửa hàng nào ở thủ đô. Mọi thứ thực phẩm khô, rượu nho do anh em Elisev đóng chai, hoa quả, xì gà, trà, đường, cà phê, vân vân. Ở đây bao giờ cũng có ba người tài công và hai thằng nhỏ sai vặt. Tuy dùng chúng tôi đã sa sút các địa chủ đi nơi khác, việc buôn bán xẹp đi, nhưng hàng thực phẩm phụ vẫn phát rạc. Thậm chí mỗi năm càng khá hơn, loại hàng này không bao giờ thiếu người mua. Ở cửa hàng người ta nóng lòng chờ Mitya. Người ta nhớ rất rõ ràng ba tuần trước cũng y như lần này. Chàng lấy luôn một lúc mấy trăm rúp các loại hàng và rượu nho, trả tiền mặt, tất nhiên người ta không bán chịu cho chàng. Họ vẫn nhớ rằng cũng như bây giờ, chàng cầm trong tay một tập giấy bạc lớn và tiêu dung giải, không mặc cả, không suy tính và không buồn suy tính xem. Chàng cần ngần ấy thứ hàng và rượu nho để làm gì. Sau đó cả thành phố kháo rằng lần ấy, cùng với Krishenka đi Mokroya trong một đêm và một ngày tiếp sau đó. Gã xài phí 3.000 đồng. Và sau cuộc ăn chơi trở về, gã không còn một xu, trần trụi như lúc lọt lòng mẹ. Chàng đã gọi cả một đoàn Sigan, lúc ấy đang lưu lại giường chúng tôi trong 2 ngày. Nhưng chàng say rượu, bọn họ đã bòn được của chàng vô khối tiền và uống cơ mang nào là rượu nho đắt tiền.